Lọ Lem Hiện Đại, chương 59, góc truyện audio.com. Cả bốn người bước lên xe với ánh mắt cáu gắt của bác lái xe. Nó vội nhìn quanh một vòng để tìm kiếm gương mặt thân quen mà quên mất rằng Vân Anh bí thư của lớp kiêm bạn thân có tiếng của nó đang ở nhà đánh giấc. Nồng để ngày mai có thể đến lớp, đến trường ôn tập bài tập hè vì không qua nổi môn hóa học. Vậy nên, đại diện của lớp nó lần này chỉ có hai đứa, Nam và nó, lẽo đẽo bước theo cậu tìm chỗ ngồi thì nó kéo áo bằng một lực mạnh. Thêm xe vừa chuyển bánh nên nó không giữ được thăng bằng va vào người một bạn đang ngủ. Vội vã xin lỗi thì, Linh, số phận chớ trêu chưa kia, đụng ai không đụng lại đụng chúng Lan bao giờ không chứ? Nó giờ khóc giờ cười chào Lan. Cố không phô cái thái độ khó chịu ra mặt. Chào cậu ngồi luôn với tớ này. Giờ mới để ý, Lan xinh đẹp lại phải ngồi một mình. Chắc chắn là để chỗ cho Nam đây mà nhưng nó sẽ không để điều đó xảy ra đâu. Nó hí hửng, Linh không ngồi với em đâu. Linh ngồi với chị cơ. Linh nhỉ, chị Mi nói với Lan giọng ngọt xớt rồi quay sang nó. Thái độ khác hẳn, khiến nó mặt nhăn như khỉ. Tại sao, bí mật đó, muốn biết không, nó thật chẳng biết diễn tả cảm xúc của mình sao nữa. Bà chị này đang cố lấy điểm yếu của nó ra mà hù dọa đây mà. Nhưng biết sao được điểm yếu mãi là yếu điểm, nó chỉ biết ngậm ngùi từ chối Nam. Cay đắng hơn là, Nam, mày ngồi lên với Lan đi, chị cả Linh ngồi ở dưới cho. Cảm xúc của nó giờ đang khó chịu ở mức độ N. Một lần, đang định nói gì đó thì đôi môi chị Mi lại mấp máy cụm từ khiến bản thân nó bất lực. Cố gắng lấy lại nhịp thở đều, giữ cho tim không dập nhanh, mặt không bị biến sắc, nó chẳng nói chẳng rằng. Hàng ghế nó ngồi lại ngay sau cặp nam nữ kia, nó tự hỏi sao có thể chịu nổi đây chứ? Bình tĩnh. Chị nói câu này mà nó chỉ muốn nhảy dựng lên mắng cho Mi một trận té tát. Mặt xị như cái bơm, nó khoanh tay, vắt chân phớt lờ thì chị Mi lại nhích lại gần nó thì thầm. Chẳng lẽ mày không thích chị nói ra cái lúc nãy? Cái lúc nãy, nhướng lông mày đầy nghi ngờ. Nó nhắc lại khiến chị Mi càng tỏ vẻ thần bí. Thì là bí mật của thằng em quý của chị đó. Nếu mày chịu bê đồ cho chị hết kỳ tình nguyện. Nó cũng không biết có nên tin không nữa. Một yêu cầu cũng không hẳn không có lợi nhưng. Nó nhìn Mi đầy vẻ nghi ngờ. Khiến chị bĩu môi, tựa lưng vào ghế, mắt khẽ nhắm lại. Không tin chị à, thấy nó im lặng chị liền nói tiếp. Không tin thì thôi vậy. Dẫu sao chị cũng đang tạo hy vọng cho nó mà. Đành ngậm ngùi xuống giọng. Thôi được em làm, chị phải giữ lời đó. Ok. Vậy là thỏa thuận được ký kết rồi nhé. Cấm có bùng không là mất hết nghe cưng. Nó ngửi thấy mùi thuyết âm mưu ở đây. Nhưng giờ bất cứ thông tin gì về cậu cũng là vàng với nó vậy nên đành nhịn nhục. Bà cáo già, và dĩ nhiên đây chỉ là lời nói âm vang trong đầu nó chứ nó đâu dám mở lời nói ra. Suốt dọc đường nó chỉ biết ngắm cảnh, thỉnh thoảng quan sát xung quanh mọi người trên xe. Có lẽ ai cũng phải dậy từ sớm nên ai cũng tựa ghế ngủ say. Nghĩ vậy, nó vươn vai, vừa đưa tay lên thì có một chiếc tai phone được đặt vào tai nó. Khiến nó giật mình, ngẩng đầu nhìn lên chủ nhân của chiếc tai phone. Mặt nó, và mặt anh đối diện nhau. Anh mỉm cười, vẫn nụ cười ấm áp như mọi khi làm nó đỏ mặt cúi đầu. Thì ra anh ngồi sau nó. Mọi người ngủ hết rồi. Chán nhỉ, nghe giọng anh khe khẽ ở bên trên như sợ đánh thức mọi thứ làm nó khẽ cười. Đúng là sáng yên tĩnh như vậy cũng chán thật, nó cũng khẽ trả lời như anh. Em có mang vài quyển truyện, tính đọc mà đèn xe không mở nên cũng không đọc được. Anh ngồi một, có mang đèn, nếu em muốn cứ xuống ngồi cạnh đến khi nào Mi dậy em có thể lên nói chuyện với Mi. Dù gì còn tận 5 tiếng nữa mới tới nơi. Nên nó cảm thấy ý tưởng của anh cũng không tồi. Liền khẽ đi qua chị Mi đang ngủ say. Rồi chui xuống ghế sau xe. Anh nhẹ nhàng vén tóc nó khiến nó rùng mình. Anh chợt cười, giơ chiếc tai nghe ám hiệu. Anh chỉ định mang tai nghe cho em nghe thôi. đúng là đầu nó suy nghĩ hơi quá mà. Trong bóng tối, có quầng ánh sáng nhỏ từ chiếc đèn pin mini. Nó đọc truyện, anh cầm đèn, có lẽ từng tiếng nhạc du dương được truyền qua chiếc tai phone bé nhỏ. Làm mắt nó nặng dần rồi từ từ nhắm lại lúc nào không hay. Anh nhẹ nhàng đưa đầu nó tựa vai mình, duy như chàng bạch mã còn nó giống như một nàng công chúa. Anh ngắm nhìn khuôn mặt nó bị vài lọn tóc xõa xuống. Khẽ nhấc chiếc kính khiến nó khó chịu kia đi. Mọi hành động của anh đều ân cần. Khẽ tới mức sợ hãi rằng nếu chỉ cần sơ sẩy là đánh thức nó vậy. Anh muốn trân trọng từng giây phút được ở bên nó. Bởi ngay từ đầu, anh đã biết mình là người thua cuộc. Duy luôn vậy, chỉ là một con người lặng lẽ bước theo nó. Rụt rè bám víu rồi lại bị tuột mất. Anh nhận ra bản thân mình tệ hại thế nào chứ? Sau cái ngày ấy, anh càng khẳng định hơn. Anh chẳng là gì cả. Anh không ngừng suy nghĩ. Nhiều đến mức kết quả học tập cũng tụt theo không kém. Anh biết, nhưng anh vẫn cố chấp. Dù muốn buông xuôi nhưng con tim lại chẳng thể làm. Chẳng thể nào kiểm soát nổi hành động nữa. Có lẽ tại đây nơi chứa đựng con tim này đang trống rỗng này đang muốn cầu cứu vớt giống như một người chết đuối đang chơi với trăng. Anh cũng chẳng biết nữa. Chỉ biết thở dài một cái. Rồi nhìn ra phía cửa sổ. Hình như mặt trời đang ló dạng thì phải. U, dậy rồi hả? Mắt nó còn tèm nhem. Chưa kịp định hình thì chị My đã hằn học ném nguyên cái túi chị đang đeo lên người nó. Định hình lại. Thì ra đã đến nơi và mọi người đã xuống gần hết. Em có thể đứng dậy không? Giọng nói khiến nó bắn tim ra ngoài. Nó ngủ quên một cách ngon lành trên vai anh. Em xin lỗi, em không biết mình ngủ lúc nào. Em làm phiền anh lắm không ạ, chắc mọi người sẽ thấy kỳ lắm. Tại em mà anh rắc rối mất. Anh xoa đầu nó, ôn tồn, không sao mà, anh tình nguyện làm vậy mà. Nó thất đãng trí. Nó quên mất rằng anh đã có tình ý với mình vậy mà bản thân nó lại làm vậy như thể đang bật đèn xanh cho anh vậy làm nó nóng rực đỏ chín mặt. Có người sướng ghê vậy đó. Chị My bị cho ra rìa từ nãy giờ. Mỉa mai, khó chịu, bước cộp cộp xuống dưới. Nó nghĩ chị ấy làm gì mà ghê vậy cứ. Chẳng lẽ là nam, nghĩ đến đây thôi, là nó chạy vù ra cửa xe. Cậu đang vui vui vẻ vẻ bên cạnh Lan. Chắc cũng chả thèm để tâm đến nó đâu. Sao, thất vọng à, có ai đó đằng sau còn thất vọng hơn đó. Lời My như cứa vào lòng nó. Rõ nó biết anh có tình cảm với nó nhưng nó lại chẳng thể dứt khoát. Nó vẫn coi anh là một người bạn. Giờ nó lại tạo điều kiện cho anh như vậy nó nghĩ bản thân thật chẳng ra gì. Bước đi vội vã, chẳng dám quay mặt lại. Ê, này, sao tự dưng nghe thấy tiếng thở chị My thôi cũng thấy đáng ghét vậy chứ? Nó cáu gắt, chị còn định nói gì nữa? Không tính bê đồ, định bắt hoàng tử bê hộ à, chẳng có cãi lỗ nào chứ? Nó muốn chui vội xuống quá, cúi gằm mặt, quay lại giật mạnh đống đồ trên tay anh. Nó chỉ nói lắp bắp, em cảm ơn, mặt đỏ bừng bừng bước vội theo đoàn đi. Không quên nườm My một cái vì cái đống đồ với những lời nói nặng nề như vậy. Tôi thấy hai chị em các người thật đáng ghét. Hô hô, lời ai nói đấy? My giả bộ xoa tai. Cười nhếch mép, chắc chẳng ai ngờ bí thư đoàn trường gương mẫu lại phát ra những từ như vậy đó. Ha ha, Duy siết chặt tay, phẫn nộ nhưng chẳng thể làm gì. My thấy vậy có phần hả hê. Vuốt những lọn tóc đang che mất khuôn mặt xinh đẹp của mình. Thái độ nghiêm túc hẳn. Chẳng phải tớ đã nói rồi sao? Đừng quá cố chấp, tại cậu cả thôi. Nói xong, My bỏ Duy lại một mình mà chẳng thèm quan tâm lấy cảm xúc của anh. Cả hai chị em họ đều như nhau. U, đi một đoạn thì đã đến nơi mà chúng nó làm tình nguyện. Một trại trẻ mồ côi, nằm xa quốc lộ. Phía sau trại trẻ cách chừng vài cây số có một quả đồi. Nơi đây khá yên tĩnh, lại còn thoáng mát nữa. Nó nhớ không nhầm, hồi trước anh Duy có nói ở gần đây có biển. Nó háo hức lắm, bước vào trại trẻ nhìn ngay thấy một khu nhà hai tầng ở giữa và chừng 5-6 dãy nhà xếp dọc hai bên, được phân làm các khu vừa vào tới nơi. cô quản lý trại trẻ cùng lũ trẻ từ đứa chừng 15 tuổi đến đứa nhỏ 4 tuổi. Cô quản lý trông hiền lành, lại nhiệt tình, dẫn mọi người đi vào khu cất đồ, rồi còn tham quan, giới thiệu từng khu một. Cả buổi chiều mọi người được ngồi nghe kể hoàn cảnh của những đứa bé trong đây. Đứa thì bị bỏ rơi, đứa thì bị bệnh bẩm sinh mà bỏ, đứa thì dị tật mà ai cũng không khỏi bàng hoàng. Vừa nghe vừa khóc, Tết Thư C một ngày cực nhọc nên tối ai cũng ngủ từ sớm. Để chuẩn bị cho công việc của ngày hôm sau, bọn nó lần lượt được phân công. Người thì dọn dẹp, người thì làm công tác kêu gọi quyên góp, người thì dạy lũ trẻ học. Nó được phân công phụ việc bếp. Dù hơi ẩu trong việc bếp núc nhưng nó cũng vẫn vui vì ít ra nó vẫn có ích. Chỉ là, nó phải làm việc này với Lan. Nó còn được phân công đi chợ với Lan nữa chứ. Chả biết nói gì ngoài thở dài. Cậu có vẻ không thích tớ nhỉ? Lan bỗng phá vỡ bầu không khí này bằng câu hỏi rất chi là khó trả lời. Tớ bình thường, cậu thẳng thắn nhỉ? Lan cười trông xinh thật đấy khiến nó không khỏi buột miệng. Cậu như vậy bảo sao tên đó thích cậu? Thích, ai? À không có gì, nó tò mò lắm, nên càng nói càng muốn hỏi. Cậu thấy nam như thế nào? Lan nghĩ một lúc rồi ậm ừ tốt tính. Cũng ấm áp, đáng yêu, đôi lúc hơi cứng nhắc. Còn nữa không? Ừ chắc hết rồi. Sao cậu hỏi vậy? À, không có gì. Linh bối rối, khua tay loạn xạ làm Lan không khỏi bật cười. Cậu có gì muốn hỏi thì cứ hỏi đi. Tớ sẽ trả lời hết. Muốn làm bạn với cậu lắm mà lúc nào gặp tớ. Mặt cậu lại như bị mắc nghẹn vậy. Giống như thế này này. Lan nhăn mặt rồi miệng gật giật mô tả lại khiến nó xấu hổ hết chỗ nói. Không ngờ từ trước đến nay khuôn mặt nó lại ghê đến như vậy. À, Lan bỗng ả lên tiếng khiến nó giật bắn. Sao vậy, cậu thích anh Nam có phải không? Nó suýt nữa thì vấp té vì câu hỏi bất ngờ đó của Lan. Nó đâu muốn kiếm thêm thù đâu chứ. Chắc chắn là Lan đang hỏi dò rồi sỉ nhục nó chăng? Hay Lan sẽ kể cho Nam để cậu cười chê nó? Nghĩ đến đây nó lại cố giữ tinh thần thép. Dĩ nhiên là không rồi. Tớ nghi lắm, Lan vừa đi rồi lại nhìn thẳng vào mắt nó làm nó chẳng dám ngước lên. Tránh ánh mắt Lan, không có mà, Nam nhìn thế thôi, nhưng tốt lắm đó, tớ biết hết thói xấu của Nam. Thân tới vậy cơ à, mà nhiều lúc Nam cũng làm mấy cái hành động kỳ lạ lắm. Kỳ lạ, Lan cho tay lên đầu, hồi tưởng lại, ừ, như là ôm tớ này. Thỉnh thoảng ân cần với tớ tới mức kỳ lạ luôn, cậu tính khoe chứ gì. Nó im lặng chẳng nói chẳng rằng, tự dưng tức giận mà đi nhanh hơn Lan hẳn khiến cô bạn chạy theo. Hổn hển nhưng vẫn thao thao bất tuyệt, tới mức nó tức quá buột miệng. Thôi đủ rồi, cậu đang cố chọc tức tôi chứ gì. Lan mắt tròn xoe nhìn nó làm nó đỏ ửng. Quả thật nó chẳng thể hợp Lan mà. Lan thì như đã khẳng định được điều mình muốn. Cô liền quàng vai Linh thân mật. Thật ra tớ không phải bạn gái Nam đâu. Tim nó hững đi một nhịp vì sung sướng. Mắt bừng sáng, nhưng rồi lại trở lại sắc thái bình thường. Suy cho cùng Lan nói thế hơi vô lý vì hai người họ thân mật thế cơ mà. Lan tinh quái, nguy hiểm thì thầm. He he tớ bắt được thóp cậu rồi nhé. Đỏ mặt. Cảm xúc nó quá đà mất rồi. Chỉ biết phủ nhận, cậu nghĩ gì, nói gì, tớ không hiểu, hê hê tớ cũng thích Nam lắm. Nó nghệt mặt ngay lập tức, hướng ánh mắt khó hiểu nhìn Lan. Cô bạn đang quay nó mòng mòng, nhưng Nam và tớ là anh em họ mà. Cách chương.